Bất diệt bá thể quyết, chương 1392, đại lục 8 thế lực lớn. Góc truyện audio.com, từ các cửa lớn là rộng mở cửa cũng không có thủ vệ, bên trong chỉ có linh tinh người tại đọc qua điển tịch Hàn Lâm Viện Thư Các, có thể nói là trong kinh thành, điển tịch chủng loại cùng quy mô gần với hoàng cung chỗ sâu ngự thư phòng. Đừng nhìn sách này các phòng giữ lỏng lẻo, nhưng Mộ Phong vừa tiến vào thư các địa giới, hắn lập tức liền cảm giác được ở đây thư các dưới đất ẩn giấu đi cực kỳ khủng bố trận cơ. Một khi có nơi khác xâm lấn, trận này cơ khởi động chỉ sợ cũng liền võ đế cường giả đều có vẫn lạc phong hiểm. Đương nhiên, Hàn Lâm Viện bản thân liền tại Trung ương Hoàng Đình bên trong, mà Trung ương Hoàng Đình thế nhưng là có ba David thủ hộ lấy, là thần thánh triều chỗ an toàn nhất một trong. Trừ phi là kinh thành luân hãm, nếu không bình thường nơi này còn thật không người dám xâm lấn. À tiểu gia hỏa, nhìn ngươi là một bộ mặt lạ hoắc, ngươi là mới vừa vào Hàn Lâm Viện không bao lâu à? Mộ Phong vừa bước vào thư các bên trong, một đạo tang thương thanh âm yếu ớt truyền đến, khiến hắn không khỏi quay đầu nhìn lại. Tại thư các tầng một bên trái, có cái không lớn không nhỏ quầy hàng, tại phía sau quầy, một tên hèm rượu mũi lão giả nằm tại ghế nằm bên trên, trong tay chính cầm hồ lô rượu, hướng miệng bên trong ngược lại chỉ ngược lại ra một giọt rượu nước ra. Mộ Phong sững sờ chợt đối với lão giả chắp tay nói. Đúng vậy, vãn bối tên là Mộ Phong, lần này đến đây thư các là muốn tìm một chút kinh thành kỹ càng tỉ mỉ địa lý sách. Mộ Phong, ta hình như nghe qua ngươi, nhưng lại không nhớ gì cả. Bất quá ngươi cũng không lại, trên người lại có thương hồng thâm tên kia thủ dụ, mà lại mới vừa vào viện chính là Hàn Lâm học sĩ. Vậy cái này thư các tầng 5 bất luận cái gì điển tịch ngươi là có tư cách tùy ý đọc qua. Lão giả đích thì thầm một tiếng, lại không có rượu, liền đem hồ lô rượu tiện tay ném rơi tiếp tục nói. Phần ngoại lệ các quy củ là rất khắc nghiệt, bên trong điển tịch không thể mang đi, nếu không chính là trọng tội. Mộ Phong trong lòng một lục bộp, nhìn chằm chằm cái này hèm rượu mũi lão giả một chút, lão thủ phụ cho thủ dụ của hắn nhưng là giấu tại trong không gian giới chỉ, người bình thường căn bản không phát hiện được. Này lão lại có thể một chút nhìn ra, cái này khiến Mộ Phong cảm thấy chấn kinh. Người yên tâm, lão đầu tử còn không có bản lĩnh lớn như vậy, có thể nhìn thấu ngươi không gian giới chỉ là ngươi trên người có lão gia hỏa kia thủ dụ khí tức. Ta đối với khí tức thế nhưng là 10 phần mẫn cảm. Hèm rượu mũi lão đầu chỉ chính mình đỏ bừng cái mũi, hơi có chút tự ngạo nói. Nói, hắn lại lần nữa nhặt lên bị vứt bỏ hồ lô rượu tại dưới đáy vỗ, phát hiện xác thực không có rượu, lúc này mới thất vọng ngồi xuống. Tiền bối nếu không chê, có thể nếm thử rượu này. Mộ Phong tay áo vung lên, đem giấu tại trong không gian giới chỉ Quỳnh Ngọc Tương lấy ra ba hũ, thả tại hèm rượu mũi lão giả trước quầy. Lúc trước hắn được hơn 100 đàn Quỳnh Ngọc Tương, về sau hắn tu vi càng ngày càng cao, hắn lại cũng không phải là thích rượu người, sở dĩ cũng liền không có làm sao uống, một mực để đó không dùng tại trong không gian giới chỉ. Bất quá Quỳnh Ngọc Tương hiệu quả mặc dù đối với võ vương trở lên liền vô dụng, nhưng cảm giác lại cực dai, nếu là thích rượu người hẳn là đối với cái này rất thích. Rượu, góc truyện audio.com, hèm rượu mũi trông thấy ba hũ rượu nháy mắt con mắt đều phát sáng lên, vội vàng nhào tới, đem rượu ấm miệng mở ra tấn rót vào trong miệng. Rượu ngon, thật sự là rượu ngon, tiểu gia hỏa cảm ơn a, nếu như ngươi là muốn tìm địa lý sách đi tầng 2 gian ngoài tìm, nơi đó bao gồm mảnh này đại lục phần lớn địa lý, trong đó cũng có kinh thành kỹ càng tỉ mỉ địa lý sách. Hèm rượu mũi lão già cười đắc ý, nói xong, lại lần nữa đem rượu rót vào trong cổ tấn uống. Đa tạ tiền bối, Mộ Phong gật gật đầu trực tiếp đi bên trên tầng 2, quả nhiên bên ngoài ở giữa tìm được một đống lớn địa lý sách. Mộ Phong đầu tiên là nhìn kinh thành kỹ càng tỉ mỉ địa lý sách, đối với trong kinh thành các cái cơ cấu cùng kiến trúc có đại khái giải về sau, hắn mới biết cái kia đoán thần tháp vị trí nguyên lai cũng không trong nội các mà là tại Trung ương Hoàng Đình bên ngoài nội thành khu vực bên trong. Xem hết kinh thành địa lý về sau, Mộ Phong mới biết trong kinh thành tổng cộng có 5 tòa thần tháp, cái này đoán thần tháp chỉ là trong đó một tòa. Mà còn lại 4 tòa có 3 tòa là thuộc về linh tháp, dĩ nhiên chính là linh dược tháp, linh trận tháp cùng linh khí tháp, mà cuối cùng một tòa thì là thần võ tháp. Thần võ tháp là lúc trước cao tổ sáng lập là vì kinh thành bồi dưỡng cường đại võ giả tu luyện tháp. Nghe nói thần võ tháp cướp lấy kinh thành dưới đất long mạch cùng thần thánh triều quốc vận vui buồn tương quan, sở dĩ tu luyện hiệu quả xa vượt xa thần thánh triều bất luận cái gì một tòa tu luyện tháp. Trong kinh thành cơ hồ tất cả võ đế cường giả, đều là chèn phá đầu muốn đi vào thần võ tháp bên trong tu luyện. Chỉ bất quá thần võ tháp điều kiện hà khắc so đoán thần tháp chỉ cao hơn chứ không thấp hơn, bình thường phổ thông võ đế táng ra bại sản chỉ sợ cũng không cách nào gánh vác ở bên trong thời gian dài tu luyện đắt đỏ giá cả. Phàm là có thể đi vào thần võ tháp, hoặc là chính là bên trong cao giai võ đế, hoặc là chính là đại thế giới tử đệ hoặc là hoàng tộc. dù sao có thể đi vào thần võ tháp toàn bộ đều không phải phi phàm hạng người. Mộ Phong nhớ kỹ những này kinh thành địa lý về sau, đem bản này địa lý sách thả trở về, ánh mắt tùy ý xem sách trên kệ từng quyển điển tịch. Đột nhiên, ánh mắt của hắn tại một bản địa lý thư tịch bên trên dừng lại. Thần kiến đại lục tám thế lực lớn lý trí, Mộ Phong thì thào nói nhỏ, không tự chủ được đem bản địa lý trí cầm. Kiếp trước hắn chưa từng vẫn lúc rơi xuống đất đợi, khai sáng Vĩnh Hằng Thánh Điện chính là đại lục đệ nhất đại thế lực. Tại Vĩnh Hằng Thánh Điện phía dưới, thì là có 7 đại cự vô bá thế lực đều là lấy Vĩnh Hằng Thánh Điện vì chủ. Mà hắn nhớ kỹ cái kia 7 thế lực lớn theo thứ tự là Âm Dương Sơn Trang, Ngũ Hành Đạo Quan, Khương Gia, Thủy Nguyệt Động Thiên, Tím Tuyền Am, Đại Diễn Tông cùng Thần Thánh Triều. Tại Vĩnh Hằng Thánh Điện huy hoàng nhất thời gian, cái này 7 đại tung hoành đại lục thế lực đều bị ép tới cúi đầu. Mà hiện tại cái này thần kiến đại lục địa lý trí bên trên ghi chép vẫn là 8 thế lực lớn, hắn ngược lại là hiếu kỳ Vĩnh Hằng Thánh Điện phá diệt về sau, lại có cái nào siêu cấp thế lực quật khởi đâu. Lật ra địa lý trí, Mộ Phong cẩn thận xem sắc mặt càng là khó coi, khi hắn khép lại sách vở về sau, đôi mắt bên trong có lửa giận cùng sát ý, góc truyện audio.com. Mấy trăm năm trước Vĩnh Hằng Thánh Điện hoàn toàn chính xác bị diệt, lại trong Thánh Điện khí vận càng bị 7 thế lực lớn chia cắt, đương nhiên trong đó lớn nhất khí vận thì là bị Lạc Hồng Tiên Tử đạt được. Lạc Hồng Tiên Tử dựa vào cái này phần lớn nhất khí vận tại Vĩnh Hằng Thánh Điện cơ sở bên trên thành lập thế lực mới, sử xưng Lạc Hồng Thánh Tông. Lạc Hồng Thánh Tông phát triển cực kỳ cấp tốc, nhảy lên đưa thân đại lục cấp cao nhất thế lực cùng cái khác 7 thế lực lớn địa vị ngang nhau, cuối cùng tạo thành bây giờ 8 thế lực lớn cân bằng thế cục. Mà 8 thế lực lớn bên trong, mỗi cái thế lực đều muốn xưng bá đại lục, tái hiện trước kia Vĩnh Hằng Thánh Điện vinh quang. Đáng tiếc cái này quá khó, mà Lạc Hồng Tiên Tử, Mộ Phong thì là không thể quen thuộc hơn nữa. Nàng chính là Mộ Phong bồi dưỡng rất nhiều năm thương yêu nhất đệ tử, cũng là hắn dưỡng nữ, đồng thời cũng là năm đó thông đồng 7 thế lực lớn cao thủ kẻ cầm đầu. Nếu không phải Lạc Hồng Tiên Tử kiếp trước Mộ Phong há lại sẽ vẫn lạc. Lạc Hồng a Lạc Hồng, năm đó ngươi vì sao muốn giết ta đây? Ta rõ ràng đưa ngươi lập làm Vĩnh Hằng Thánh Điện người thừa kế. Vĩnh Hằng Thánh Điện sớm muộn là của ngươi, ngươi giết ta lý do lại là cái gì đây? Mộ Phong đem địa lý trí thả lại giá sách, đôi mắt bên trong có một tia thống khổ cùng không hiểu, năm đó Lạc Hồng Tiên Tử ra tay giết động cơ của hắn, hắn đến hiện tại đều không nghĩ minh bạch. Cách chương.